Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Người thành công thường thường sẽ bị thần hóa. Hứa Triết không rõ ràng Tiểu Mã Ca vì cái gì nhẹ nhàng như vậy liền để Trương Hiểu Long rời đi. Dù sao hắn đối Tiểu Mã Ca hiểu cái hợp với mặt ngoài. Thông qua trên mạng đưa tin tức mà giải được. Nhưng là từ WeChat không được coi trọng. Chu Hoạch Sách bị đặt ở cái gạt tàn thuốc phía dưới. Trương Hiểu Long hạng mục bị cự tuyệt về sau suy sụp tinh thần. Hắn vẫn có thể đoán được một ít chuyện. Hứa Triết nhớ kỹ đã từng nhìn qua liên quan tới Trương Hiểu Long cùng WeChat tin tức. Tin tức đã nói, Trương Hiểu Long là tại năm nay tháng 11 phần khoảng chừng. Từ nước ngoài một cái miễn phí gửi nhắn tin phần mềm kích lên đạt được linh cảm. Cho rằng tương lai QQ địch nhân lớn nhất chính là di động phần mềm xã hội. Cho nên Trương Hiểu Long không để ý đêm khuya, trực tiếp cùng Mã Hoạc Đằng liên hệ. Lúc ấy Mã Hoạc Đằng đang bận bịu làm việc vẫn chưa có ngủ. Đang nghe Trương Hiểu Long ý nghĩ sau trực tiếp hồi trở lại bốn chữ. Buông tay đi làm, nhưng sự thật lại không phải như thế. Đổi vị suy nghĩ, Hứa Triết cũng có thể lý giải Mã Hoạc Đằng cự tuyệt Trương Hiểu Long hạng mục này nguyên nhân. Dù sao, chim cánh cụt bên trong đã có kiêu kiêu cùng quy tin cái này hai kiểu nghiệp vụ. Vì cái gì còn muốn khai phát cái thứ ba phần mềm xã hội? Người xa lạ, dùng kiêu kiêu liên hệ liền đủ, mà bên người mạng lưới quan hệ, ít nhất là có đối phương số điện thoại di động, dạng này phụ thuộc vào điện thoại sổ truyền tin quy tin liền chỗ hữu dụng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể thỏa mãn cơ hồ tất cả xã giao nhu cầu. Tại sao muốn khai phát WeChat? Hứa Triết suy đoán. Nếu như mình cũng không đến, không có mê hoặc Trương Hiểu Long lời nói, Trương Hiểu Long tại trải qua một đoạn thời gian suy sụp tinh thần về sau, khẳng định sẽ lần nữa hướng Mã Hoạc Đằng đưa ra hạng mục đã được duyệt xin. Nay thiên tài là ngày 31 tháng 8, cách WeChat chính thức đã được duyệt còn có hơn 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này dùng để làm gì? Khẳng định là nhường Trương Hiểu Long thuyết phục Mã Hoạc Đằng. Chỉ sợ tại Trương Hiểu Long mấy lần xin về sau, Mã Hoạc Đằng không tốt lại cự tuyệt đối phương. Cuối cùng mới đáp lại đã được duyệt WeChat xin a. Nhưng chỉ sợ chính Mã Hoạc Đằng cũng không nghĩ ra. Khỏa này tiện tay đáp lại Trương Hiểu Long gieo xuống mầm non. Vậy mà cuối cùng trưởng thành là quốc nội di động internet ngành nghề bên trong sinh trưởng tốt nhất quái vật khổng lồ. Mà trên thực tế, nếu như không phải Trương Hiểu Long đưa ra từ chức lời nói là lung lạc nhân tài, Mã Hoạc Đằng tại cự tuyệt mấy lần về sau khẳng định sẽ đáp lại Trương Hiểu Long đã được duyệt yêu cầu. Dù sao cái này không cần hắn nỗ lực hai phần tiền lương. Cho dù là hạng mục làm không tốt, chỉ chờ tới lúc thành tích sau khi đi ra, nhường Trương Hiểu Long hết hy vọng là được. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái giá trị hơn 100 tỷ USD hạng mục, bởi vì chính mình bác bỏ mà bị Hứa Triết cho vụng trộm đào góc tường. Không biết rõ các loại WeChat phát triển, Tiểu Mã Ca biết rõ đây là bị hắn thân thủ cự tuyệt hạng mục về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Hứa Triết trong lòng xấu tính nghĩ đến, hiện tại hắn cũng làm minh bạch vì cái gì về sau tin tức sẽ như vậy viết. Chẳng lẽ lại báo cáo tin tức thời điểm muốn nói lúc ấy ta chướng mắt hạng mục này, Trương Hiểu Long xin nhiều lần, cuối cùng ta bị hắn phiền không được mới đáp lại hắn làm. Không nghĩ tới vậy mà lại phát triển tốt như vậy. Đây chẳng phải là nói rõ hắn Tiểu Mã Ca ánh mắt không được, mà nói tự mình khi lấy được xin về sau lập tức liền đáp lại Trương Hiểu Long ý nghĩ. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh tự mình dùng người năng lực cùng trước vào ánh mắt. Mà Trương Hiểu Long vốn là cái buồn bực bình dầu, tự nhiên không có khả năng giải thích chuyện này chân tướng. Hiện tại mặc dù mới là 10 năm, nhưng Tiểu Mã Ca đã giá trị bản thân hơn 20 tỷ. Là quốc nội Internet ngành nghề cự đầu một trong. Thế là, tại truyền thông cố ý thổi phồng phía dưới, lại thêm WeChat phát triển càng ngày càng tốt, Tiểu Mã Ca qua loa chi từ cũng sẽ mền quan tài kết luận. Nhưng mọi người cảm thấy hắn xác thực có biết nhân chi rõ ràng. Nhìn như vậy đến, WeChat sinh ra, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp a. Hứa Chiết lẩm bẩm nói, nếu như không phải Trương Hiểu Long kiên trì, Mã Hoạc Đằng không sợ người khác làm phiền, WeChat thậm chí cũng sẽ không sinh ra. Dù sao như chính mình dạng này nguyện ý cùng Trương Hiểu Long van xin hộ nghi ngờ địa phương. Căn bản không có, cho nên Trương Hiểu Long căn bản sẽ không rời đi chim cánh cụt. Đang nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện trong nháy mắt, Hứa Chiết bỗng nhiên minh ngộ. Hắn phát hiện, tự mình trong ấn tượng những năng lực này cực cường đại lão cấp nhân vật. Tựa hồ cũng không phải không có phạm qua trọng yếu sai lầm thời điểm. Tự mình kiếp trước tại truyền thông lên giải được bọn hắn. Có phải hay không có chút bị thần hóa? Giá trị hơn 100 tỷ USD WeChat. Tại Tiểu Mã Ca nơi này cũng đã từng bị chỉnh một chút ép 2 tháng. Cuối cùng mới chính thức đã được duyệt. Nếu như không phải mình giải được cái này tình huống lời nói, chỉ sợ còn có thể giống vài ngày trước cho rằng như vậy. Tiểu Mã Ca khi nhìn đến hạng mục này về sau ngay lập tức sẽ nhường Trương Hiểu Long bắt đầu đi làm. Đi, nhưng sự thật lại là, Tiểu Mã Ca kém chút bỏ lỡ cái này giá trị hơn 100 tỷ hạng mục. Nếu như không phải có Trương Hiểu Long kiên trì lời nói. Nhưng bây giờ, Trương Hiểu Long kiên trì đã bị tự mình hóa giải. Đồng thời thành công thu nạp đến trận doanh mình bên trong. Thành công cầm xuống WeChat, Hứa Chiết hiện tại lòng tự tin bạo dạp, đồng thời đang mở những này bí ẩn về sau, dần dần bồi dưỡng được chân chính đối với mình năng lực tự tin. Mạnh như quốc nội cao cấp nhất thương nghiệp cự đầu Tiểu Mã Ca, cũng phạm qua nghiêm trọng như vậy sai lầm. Như vậy Ali Mã lão bản đâu? Có phải hay không đang phát triển Ali trong quá trình, cũng phạm qua rất nhiều sai lầm, chỉ là bởi vì bọn hắn tương lai quá thành công, truyền thông lời nói phần lớn là thổi phồng chi ý, cho nên cũng không bị thế nhân chỗ hiểu, cho nên mọi người đem bọn hắn cho thần hóa, trừ phi giống Lôi Quân dạng này bằng phẳng tính cách, lại bởi vì phạm qua sai lầm thật sự là không che giấu được. Mới khiến cho vô số người đều biết rõ hắn đã từng bỏ lỡ chim cánh cụt cùng Ali. Những người khác là tuyệt đối sẽ không tại người khác cho là mình thành công thời điểm. Tuôn ra tự mình lịch sử đen tối, bọn hắn không có bất kỳ lý do gì làm như vậy. Hứa Chiết tin tưởng, tại không lâu sau đó, tự mình cũng sẽ bị truyền thông độ lên một tầng thần quang. Có tiên tri kinh nghiệm. Lại tại không ngừng phong phú tự mình biết, hắn tin tưởng không lâu sau đó tự mình sẽ không lại là quốc nội phú hào bảng trước mấy chục, mà là cao cấp nhất vị kia, thậm chí toàn thế giới có tiền nhất kia cá nhân. Đến lúc đó truyền thông sẽ chỉ thổi phồng tự mình thành công. Cùng độc ác ánh mắt, ai sẽ chuyên môn nắm vuốt tự mình trúng thưởng sự tình không thả. Ngươi nếu là không phải nói Hứa Chiết thành công nguyên nhân là bởi vì bên trong mấy ức lời nói. Tới, cho ngươi 5 ức, ngươi cho ta kiếm cái toàn thế giới nhà giàu nhất đến xem. Đợi đến Hứa Chiết từ trong trầm tư lấy lại tinh thần thời điểm. Đã đem gần 12 giờ khuya, nhìn xem thời gian không còn sớm, Hứa Chiết cũng không tiếp tục hướng càng sâu phương hướng nghĩ. Đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, lần này tới Thâm Thành, Hứa Chiết đột nhiên cảm giác được tự mình trọng yếu nhất thu hoạch. Không chỉ là đem Trương Hiểu Long cho đào tới, cũng không chỉ là tương lai WeChat hơn 100 tỷ giá trị, mà là chân chính tự tin. Liền Tiểu Mã Ca cũng bị tự mình bất chi bất giác bên trong đào đi nửa giang sơn. Mã lão bản bên kia còn có thể xa sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.